Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, 16 sắc thái cầu vồng hoa. Một giây sau, liệt diễm, thổ tức, đá rơi, khí nhận các loại hồn kỹ từ tứ phía bát phương tập tới. Hai cái uốn éo đánh cùng một chỗ hồn thú nhưng thảm, trực tiếp thành cái bia. Hồn kỹ dưới mưa đá giống như rơi vào bọn họ trên thân. Một thoáng thời gian, tiên huyết văng khắp nơi. Tật phong kim tiền báo phòng ngự lực yếu kém, bị trực tiếp đánh giết. Kiên dực phong lang mở ra hai cánh, ngưng tụ hồn lực tạo thành một đạo phòng ngự bình chướng, chặn lại công về phía bản thân hồn kỹ. Nhưng cùng lúc nện xuống hồn kỹ, thực sự quá nhiều, phòng ngự bình chướng cũng không bảo vệ nó, chạy trốn tới địa phương an toàn. Còn không chống mấy lần, bình chướng liền đã vỡ vụn, còn dư lại hồn kỹ sâu xuyên nó phòng ngự hồn lực. Đem kiên dực phong lang phụ cận mặt đất cũng mau nhấc lên đến, nổ ra 10 cái hố. Kiên dực phong lang rên rỉ một tiếng, nằm trên đất trên không có động tĩnh. Mới vừa này ba tổ hồn sư đều không có người xuất thủ. Nhân loại vẫn là muốn so hồn thú tinh minh một chút, đều đánh tiết kiệm hồn lực. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi chủ ý. Lâm Phong cũng không gấp, nhìn xem xoay quanh tại cái này phụ cận hồn sư cùng hồn thú. Một lần nữa đi vào tình trạng giằng co. Một khối phổ thông cự thạch, mấy cây lớn mạnh cây phía sau, đều có thể cất vô cùng nguy hiểm tam giai hồn thú. Hồn thú nhóm thỉnh thoảng phát ra, mang theo uy hiếp ý vị gầm nhẹ. Tiểu Bạch nghe thấy được, bất an dùng móng vuốt gãi thân thể. Lâm Phong nhìn thấy một nhóm hồn sư đột nhiên động, bọn họ phân biệt hướng hai bên trái phải ẩn núp hồn thú địa phương, ném ra hai nói hồn kỹ, sau đó bay mau lui đi. Bọn họ ném ra hồn kỹ giống như bình tĩnh hồ nước trong, bị đập vào hai khối cự thạch. Hồn kỹ to lớn ba động, nhượng phụ cận hồn thú đều nóng nảy lên, cùng nhau phát ra đinh tai nhức óc nộ hống. Bị hồn kỹ công kích hai cái hồn thú rất là nổi nóng, đều hướng hồn kỹ ném ra ban đầu vị trí đánh tới. Mà thả ra hồn kỹ cái kia một đội hồn sư sớm trốn trăm trượng ra ngoài. Hai cái hồn thú lẫn nhau nhìn thấy đối phương, trực tiếp nhào đến cùng một chỗ. Hồn lực va chạm nhấc lên vòng xoáy năng lượng, giống như hủy thiên diệt địa bạo vũ gió lốc. Ở mảnh này đỉnh núi nhỏ lóe chuyển xê dịch, mấy người ôm, đạt đến hơn 10 trượng đại thụ, trực tiếp bị xoắn thành mảnh gỗ vụn. Cứng rắn cự thạch cũng không cách nào chặn lại hồn kỹ uy năng. Vỡ vụn sập thành lớn nhỏ không đều hòn đá, hướng xung quanh bắn loạn. Nếu có người bình thường ở chỗ này, dù là xuyên trên dày khôi giáp, đều sẽ bị cái này hòn đá bắn xuyên thân thể. Hai cái hồn thú kinh thiên động địa chiến đấu thanh âm rung động phiến này đỉnh núi. Cảm thụ được hồn lực mênh mông, cũng nhượng còn thừa hồn thú càng thêm cuồng táo, khát máu. Phụ cận càng ngày càng nhiều hồn thú chú ý tới bên này dị tượng. Không có thực lực hồn thú ngoan ngoãn nằm tốt, mà tam giai hồn thú nhao nhao hướng bên này chạy qua tới. Hồn thú càng ngày càng nhiều a. Lâm Phong ngóng nhìn phương xa núi non trùng điệp núi rừng, thế cục cũng càng ngày càng không rõ ràng đây. Chấm ngoặc kép, hai cái hồn thú thực lực tương đương, 8 lạng nửa cân, lực phá hoại kinh người. Phụ cận núi đá cự mộc nhanh nhượng nó hai xúc bình, lại khó phân cái thắng thua. Đột nhiên dị biến nảy sinh, Lâm Phong thừa dịp dị biến, lần thứ nhất thấy rõ này cái gọi là thiên tài địa bảo là cái gì bộ dáng. Đại khái một gốc hoa hướng dương cao như vậy thực vật, mọc rễ tại đỉnh núi trên, xanh miết lá cây cùng sợi đằng đang gào thét hồn lực loạn lưu bên trong lay động. Đỉnh lấy một đóa to lớn tán hoa, Lâm Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy đẹp mắt như vậy hoa. Đóa hoa này quan hình dạng cực kỳ giống một khỏa cự hình hoa hồng, nhưng so hoa hồng muốn mỹ lệ hơn nhiều. Nó dòng dã có 16 loại màu sắc, từ hồng đến tím, lại từ tím đến hồng, cân xứng sắp xếp tại tán hoa bên trong. Mỗi một cánh hoa trên đều có chỉ ít 3 loại màu sắc biến hóa. 16 nói màu sắc rực rỡ pha tạp cột sáng, từ tán hoa trong bắn ra, xông thẳng chân trời, ta nhỏ cái ngoan ngoãn, đây là gì đồ chơi? Lâm Phong cảm khái nói, ba người đưa đầu ra, cùng nhau nhìn đóa hoa, Lâm Huân Nhi còn rất quan tâm, đem Tiểu Bạch cũng ôm lấy tới, bốn phía sợi thô loạn năng lượng, lại bị một cỗ hấp xả lực trưởng khống, kình hút giống như chảy ngược tiến vào tán hoa trong. Đóa hoa này thả ra cột sáng càng thêm sáng sủa, chỉ sợ ngoài mấy chục dặm từ tinh sơn mạch chân núi, đều có thể nhìn thấy. Hoa vậy mà đong đưa lên cành lá cùng sợi đằng, càng lúc càng giống một vị nhân loại vũ giả, tại hồn lực tắm rửa dưới, đột nhiên nhảy múa, không biết sao, mấy cái chỉ ăn thịt hồn thú, nhìn thấy thiên tài địa bảo biến thành cái dạng này, quay đầu liền đi. Mà này chi nâng lên hai đầu hồn thú phân tranh hồn sư đội ngũ, lại bẻ ngược trở lại. Wow, đây là thập lục sắc thải hồng hoa a. Vương Lăng Yên kinh hô nói. Nàng đi học lúc, có thể nói qua mục đích không quên. Ngẫu nhiên tại một bản thủ đoạn trên sách, thấy qua loại này thập lục sắc thải hồng hoa miêu tả. Hiện tại lập tức nhớ tới. Thập lục sắc thải hồng hoa. Lâm Phong lặp lại thoáng cái. Hỏi, ăn ngon không? Dáng dấp đẹp mắt đồ vật. Đều ngon đi. Lâm Huân Nhi quỷ thần xui khiến nhô ra một câu. Còn nhìn một chút Tiểu Bạch. Cái này một cái. Đem Tiểu Bạch nhìn đến hồ ly lông đều dựng lên tới. Chỉ phía xa chân trời 16 đạo cột sáng. Bỗng nhiên hạ xuống. Chảy ngược tiến vào cầu vồng hoa bên trong. Hai nói lưu quang cùng bốn khỏa hồn tinh. Vậy mà dần dần tạo thành. Vây quanh thập lục sắc thải hồng hoa hoa thân. Xoay chậm chậm lên. Cáp, thiên tài địa bảo gì thời điểm có thể có hồn hoan. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị dùng thần kính hệ thống. Chiếu nó thoáng cái. Liền nghe Vương Lăng Yên nói chuyện. Thập lục sắc thải hồng hoa. Xác thực không phải thảo dược. Mà là một loại thực vật hồn thú. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên có chút kích động. Không nghĩ tới a, tại Tử Tinh Sơn Mạch. Vậy mà còn có thể thấy được thực vật hệ hồn thú đây. Chấm ngoặc kép, thực vật hệ hồn thú. Ta liền có a, Lâm Phong cười nói. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động. Pisuter, một nhánh đỉnh lấy đậu Hà Lan ống pháo thực vật hồn thú. Xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Ngu không sửng sốt đang loạn trạng đậu Hà Lan đầu. Nó đến từ một cái gọi thực vật đại chiến cương thi mà thế vị diện. Là Lâm Phong lần thứ nhất rút thẻ bài lúc, rút ra, nó kêu Pisuter, có thể bắn mộc hệ đạn năng lượng. Lâm Phong giới thiệu nói, tốt đi, chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên nhìn xem tuyệt mỹ thập lục sắc thải hồng hoa. Lại nhìn xem ngu không sửng sốt đăng Pisuter, người đơn giản là cái dương bách bảo a. Chấm ngoặc kép, những cái kia ăn thịt hồn thú, tại sao đi đây? Lâm Phong nhìn chằm chằm bọn họ rời đi phương hướng. Hỏi, đoán chừng là phát hiện thập lục sắc thải hồng hoa. Biến thành hồn thú, liền cảm thấy đến không có cách nào hạ khẩu đi. Chấm ngoặc kép, Vương Lăng Yên suy đoán nói. Ngồi chờ nửa ngày thiên tài địa bảo. Lúc này lại biến thành hồn thú. Ta đoán những cái kia hồn thú. Tâm tình đoán chừng không quá tốt. Bất quá, cái này đối với những cái kia hồn sư tới nói. Rất hữu dụng đây, Lâm Phong nói, có thể ký kết thành khế ước hồn thú. Quả nhiên giống như Vương Lăng Yên nói như vậy, càng ngày càng nhiều hồn thú gia nhập vòng chiến, hoặc dùng to lớn thân thể tấn công lấy, hoặc cắn xé, hoặc trực tiếp giống giận thả ra hồn kỹ, mà bọn họ đầu tiên tiến công mục tiêu, lại lựa chọn này ba đội hồn sư, một đội hồn sư vây công một cái hồn thú. Áp lực cũng không tính lớn, nhưng một đám tam giai hồn thú vượt lên đến, này khí chàng liền có thể đem người dọa nửa chết. Huống chi, hồn sư trong đội ngũ, còn kèm theo chút ít hồn sư cấp bậc người. Bọn họ thực lực chỉ tương đương với nhị giai hồn thú. Đối kháng lên tam giai hồn thú đến, cơ hồ không được tác dụng, liền góp đủ số cũng không tính, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.